tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 20 cứu. Góc truyện audio.com. Editor Milly, dị bị ném ở trên mặt đất, không có xem con gấu đen đã ngã xuống đất bỏ mình kia, lập tức bỏ dậy hướng Thời Nguyên bên kia chạy tới. Thời Nguyên trong tay gắt gao nắm chặt vũ khí nhặt được, không có chiến thuật gì cùng 5 người nam nhân kia chiến đấu. Bụng an một quyền, Thời Nguyên chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, sắc mặt trắng bệch. Hắn chưa từng đánh nhau, nhưng lúc này tuyệt đối không thể hoảng sợ, mấy người này thật sự là quá đáng giận. Miễn cưỡng đứng dậy, Thời Nguyên trơ mắt nhìn nam nhân râu quai nón kia nắm quyền hướng hắn đánh tới, máu bị kích thích sôi lên, Thời Nguyên trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, vũ khí trong tay hướng phía trước đâm tới, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nghĩ rằng mình chuẩn bị ăn một quyền, nắm đấm của nam nhân kia đã ở trước mặt Thời Nguyên, nhưng lại bị chặn xuống dưới. Thời Nguyên cảm thấy lưng bị trùng xuống, là dị đột nhiên nhảy lên lưng hắn, duỗi dây ra không ngừng, bàn tay nhỏ gầy guộc kia ngăn lại nắm đấm to lớn. Chạy mau, ngay tức khắc dị biến bàn tay thành quyền, trước tiên dùng lực cùng nam nhân râu quai nón đấm một quyền, trong không khí có loại làn sóng không biết tên truyền đến. Nắm đấm nhỏ gầy cùng nam nhân thành niên nắm đấm đối thượng, cái tỷ lệ đó thấy thế nào, dị đều không thể là bên thắng được, nhưng là đối phương lại bị hắn đánh bởi sức lực không hợp với lẽ thường lui về phía sau vài bước. Thời Nguyên ở đứa nhỏ nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng hắn sau, không có lựa chọn trốn thoát, cùng đứa nhỏ sóng vai đứng ở một chỗ với nhau. Mà là đối diện mấy nam nhân còn lại, sau khi thấy Hùng Mộc đã chết, gầm nhẹ hướng hai người bọn họ vọt lại đây. Không kịp nói cái gì, Thời Nguyên giơ vũ khí trong tay lên, trái tim ban đầu đang nhảy bang bang lúc này ngoài dự đoán ổn định xuống, phía sau không còn tiếng con gấu đen kia gào giống, hắn đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Sự tình phát triển đến một bước này, vô luận là phía trước có hay không có đường lui, hiện tại dù có nói cái gì cũng đều không thay đổi được gì hết, mấy người đối diện rõ ràng là không muốn cho bọn họ con đường sống. Dư lại 5 người, ngoại trừ tên cầm đầu râu quai nón kia, tất cả mấy người còn lại đều hóa thành thú hình, gấu đen cao 2 mét đem bọn họ vây nhốt lại, Thời Nguyên tâm chìm xuống. Dị lạnh mặt đối Thời Nguyên nói câu, đi theo ta, liền dẫn đầu phát ra công kích. Thời Nguyên bước chân đi theo y, dị hướng con thú nhân kia xông lên đi qua, nhưng mà dị tốc độ quá nhanh, cậu nửa đường bị một con gấu đen hình thể tương đối nhỏ ngăn cản lại. Không đợi Thời Nguyên phát động công kích, con gấu đen kia liền hướng cậu vươn móng vuốt, Thời Nguyên chỉ kịp hướng sang một bên né nửa bước, cánh tay phải đã bị chảy xước. 3 vết thương dữ tợn do móng vuốt cào chúng nháy mắt xuất hiện, máu tươi lập tức chảy ra. Mùi máu tươi lan tỏa ra, khứu giác nhanh nhảy của thú nhân ngửi thấy được mùi Thời Nguyên, dừng công kích lại, cái mũi ngửi ngửi. Giống cái, nam nhân râu quai nón kia đột nhiên nhìn chằm chằm Thời Nguyên, cái mũi chiều động ngửi mùi trong không khí. Không có huyết mạch thú nhân, đó chính là giống cái. Dị quay đầu lại nhìn Thời Nguyên ở vết thương bởi móng vuốt sau, trong mắt kim quang hiện lên, cơ hồ trong nháy mắt liền đến công kích gấu đen kia bên cạnh Thời Nguyên, nhảy lên một cái, trong tay chùy thủ cắm vào trên đỉnh đầu thú nhân kia. Góc truyện audio.com. Con gấu đen điên cuồng giãy giụa ngã xuống mặt đất lăn lộn, dị trong tay không có vũ khí, bên cạnh 4 con thú nhân cũng đều xông tới, một chảo đem dị chụp ngã xuống đất. Đứa nhỏ ngã xuống đất, 2 con gấu đen đứng dậy giống lên 2 tiếng, đồng thời ngay sau đó hướng móng vuốt tới đứa nhỏ chụp đi. Thời Nguyên đều không quản bất cứ cái gì, trong mắt chỉ còn lại cảnh đứa nhỏ ngã trên mặt đất sắp bị gấu đen giết chết trong đầu. Tòng, một tiếng vang lên, vũ khí trong tay rơi xuống mặt đất liều mạng hướng bên kia chạy tới. Ngăn hắn lại trực tiếp mang về. Nam nhân râu quai nón đối một con gấu đen khác nói, con gấu đen kia lập tức chắn trước mặt Thời Nguyên, kiểm tra đo lường đến ký chủ sinh mệnh giá trị giảm xuống, 3 giây sau mở ra hình thức bảo hộ, tốc độ chồng lên. Đã mở ra, lực lượng chồng lên. Đã mở ra kim thân hình thức. Đã mở ra, mất máu quá nhiều, sinh mệnh nguy hiểm, có sử dụng thuốc trị liệu không? Thời Nguyên trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nghe không được, hắn muốn đi qua cứu dị ra, nhưng trước mặt lại bị một con gấu đen chặn lại, đang giảm xuống, 3 giây sau mở ra hình thức bảo hộ. Đôi mắt đều đỏ, nỗi tuyệt vọng trong lòng lan tràn ra, thậm chí trước mắt bắt đầu biến thành từng trận màu đen, có cảm giác choáng đầu hoa mắt. Thời Nguyên ở lần cuối cùng giãy giụa, dù thật sự không thể vượt qua được, hắn cũng muốn thử một lần, cảnh cáo, giá trị sinh mệnh giảm xuống, cưỡng chế sử dụng thuốc trị liệu. Trong tay đã không có vũ khí, Thời Nguyên nắm chặt nắm tay, lực chú ý tất cả đều đặt ở trước mặt dã thú, một chút đều không có phát hiện, chính mình tốc độ so với trước nhanh hơn gấp nhiều lần, hắn không ôm hy vọng tung ra cú đấm. Nhưng mà con gấu đen kia lại bị đánh bay ra đi rất xa, Thời Nguyên sừng sốt, lúc này hồi thần lại, nghe thấy được thanh âm hệ thống. Hệ thống, thanh âm Thời Nguyên đột nhiên có chút nghẹn ngào, người có thể hay không cứu y, thuốc trị liệu đã sử dụng, giá trị sinh mệnh ổn định. Tất cả nguồn năng lượng điểm đều cho ngươi, ngươi cứu y. Thời Nguyên tuyệt vọng nhìn móng vuốt hai con gấu đen kia dừng ở trên người đứa nhỏ. Nghĩ đến quái lực vừa rồi của mình, Thời Nguyên không dám dừng lại, hướng bên kia chạy tới, đứa nhỏ có lẽ còn sống. Thấy giống cái đột nhiên gia tăng sức lực cùng tốc độ, nam nhân dâu quai nón nhíu mày. Thật là phiền phức, đem hắn đánh gãy tay chân rồi mang về, không có tay chân cũng không sao, có thể hạ tể là được. Nam nhân dâu quai nón đối hai thú nhân đã giải quyết tiểu quái vật kia nói. Mà hai con thú nhân kia lại không có di chuyển, vẫn duy trì động tác chụp được không nhúc nhích. Nam nhân dâu quai nón lúc này mới phát hiện có điều không đúng. Cùng lúc đó, trong đầu Thời Nguyên vang lên thanh âm hệ thống, chỉ định đối tượng giá trị sinh mệnh ổn định. Thời Nguyên vọt tới bên cạnh hai con gấu đen kia, chúng nó vẫn không nhúc nhích, đối với Thời Nguyên đến không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Dị, Thời Nguyên hô một tiếng, thanh âm run rẩy. Nam nhân dâu quai nón không có hành động thiếu suy nghĩ, cảnh giác nhìn chằm chằm bên này. Editor Mili, con gấu đen bị Thời Nguyên đánh bay lúc trước chạy về phía sau nam nhân dâu quai nón. Một loại cảm giác căng thẳng không thể giải thích được lan rộng ra trong không khí. gocchuyenaudio.com Thời Nguyên vươn tay, muốn đem hai con gấu đen kia đẩy ra, sức lực hắn biến lớn, phát hiện tốc độ cũng biến nhanh, hắn không sợ những người này cùng dã thú, hắn thập phần khẳng định là hệ thống giúp hắn. Không đợi tay Thời Nguyên đụng tới hai gấu đen kia, liền thấy thân thể chúng nó kịch liệt khô quắt lên, tốc độ mắt thường có thể thấy được cuối cùng chỉ còn lại có xương với da, huyết nhục như là bị rút cạn. Hai con gấu thực sự thành thi thể da bọc xương ngã xuống, Thời Nguyên mắt không chớp mắt nhìn vị trí đứa nhỏ. Dị thân ảnh nho nhỏ trước bị hai con gấu đen kia bao trùm, hiện tại rốt cuộc lộ ra. Một đôi kim sắc thú đồng, đối thượng mắt Thời Nguyên, mang theo loại âm lãnh cùng tàn nhẫn của dã thú. Mắt thú màu vàng, sau khi nhìn người ở trước mắt là Thời Nguyên, cặp thú đồng kia chớp một cái, đem thú tính đang chiếm thượng phong trấn áp xuống. Dị, Thời Nguyên không biết y rốt cuộc bị làm sao, nhưng trừ bỏ đôi mắt biến hóa, vẫn là đứa nhỏ gầy kia. Thời Nguyên duỗi tay, muốn kéo đứa nhỏ, lại bị hắn tránh đi, ngay cả chạm cũng đều chưa chạm tới. Dị đứng dậy sau, cặp thú đồng kia nhìn về phía nam nhân dâu quai nón. Thoát khỏi bị giam cầm, hút qua huyết nhục thú nhân mang theo năng lượng y sắp không khống chế được, đặc biệt sau khi cảm nhận được năng lượng ẩn chứa ở trong thân thể thủ lĩnh hùng tộc. Quang mang thú đồng lóe lên khác thường, dị đối với năng lượng vẫn luôn là cực độ khát cầu, phá trứng lên liền không có thú hình, nhưng y vẫn luôn có loại cảm giác chỉ cần hấp thu năng lượng đầy đủ y sẽ không yếu so với bất kỳ một tộc nhân nào. Đi, nam nhân dâu quai nón nam thấy được nguy hiểm, lập tức xoay người trèo lên lưng tộc nhân còn lại kia, gấu đen mang theo hắn xoay người liền chạy. Ra tới 6 cái thú nhân, bị tiểu quái vật này giết 4 cái thế nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm như thứ ưa thích kia làm cho hắn cực kỳ kinh hãi, không thể báo thù cho bộ tộc lúc này. Chờ ở chỗ này, dì không có xoay người, chỉ nói những lời này liền đuổi theo. Thời Nguyên nôn nóng muốn mở miệng bảo y đừng đuổi theo, vạn nhất đối phương bên kia đến giúp đỡ y một cái đứa nhỏ như thế nào đối phó. Nhưng là đứa ngỏ đã ẩn không thấy bóng dáng, Thời Nguyên lo lắng đi vòng quanh tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm phương hướng y rời đi. Vỗ trán một cái, nhớ tới tốc độ của mình biến nhanh, Thời Nguyên cắn răng cũng đuổi theo. Dị, Thời Nguyên lo lắng y xảy ra chuyện, vừa chạy vừa kêu, hắn hiện tại tốc độ sức lực đều có thể giúp đứa nhỏ. Đúng rồi hệ thống, ta hiện tại cái này trạng thái có thể duy trì bao lâu? Thời Nguyên hỏi, 1 giờ. Vậy là tốt rồi, Thời Nguyên một đường đều không có nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ, chỉ có thể lần theo dấu vết con gấu đen kia bỏ chạy lưu lại dọc đường mà đuổi theo. Chờ đến lúc Thời Nguyên lại lần nữa nhìn thấy đứa nhỏ thời điểm, y đưa lưng về phía Thời Nguyên đứng ở nơi đó, dưới bàn chân là một thi thể con gấu đen khô quắt. Dị, ngươi không sao chứ? Thời Nguyên ở xa nhìn đến y liền hô. Dị xoay người lại, như trước là cặp thú đồng kia trên mặt bắn chút vết máu, bất động thanh sắc lấy tay lau qua, khôi phục bộ dáng bình thường. Không có việc gì, dị ngửa đầu nhìn Thời Nguyên, ở thời điểm Thời Nguyên muốn giữ chặt y, liền lui về phía sau vài bước. Làm sao vậy, gocchuyenaudio.com, Thời Nguyên đối với hành động của y thập phần khó hiểu, ngày thường kéo đứa nhỏ hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt hắn, hơn nữa thường xuyên sẽ chủ động lôi kéo hắn. Trạng thái dị hiện tại tuyệt đối không thể đụng vào giống cái, nếu không năng lượng trong thân thể giống cái sẽ bị hắn hút khô, y còn không khống chế được trạng thái sau khi giam cầm mở ra, chỉ có thể chờ một lần nữa áp chế đi xuống sau, mới có thể tiếp xúc giống cái. Ta không thể tiếp xúc ngươi, bằng không? Dị nhìn thoáng qua thi thể gấu đen trên mặt đất gắt gao mím môi mỏng, y cũng muốn cùng giống cái tiếp xúc, chính là hiện tại không thể làm như vậy. Thời Nguyên nghe y nói như vậy, đại khái hiểu rõ là chuyện như thế nào, gật gật đầu, chỉ cần đứa nhỏ không có việc gì là được. Cuối cùng không có nguy hiểm gì, Thời Nguyên lúc này mới cảm giác được nghĩ tới mà sợ, nhớ tới cảnh đứa nhỏ ngã trên mặt đất chân có chút mềm, chậm chạm cong lưng chống đầu gối. Đúng rồi, nam nhân kia đâu? Nhìn bốn phía một chút, trên mặt đất chỉ có một con gấu đen, mà nam nhân râu quai nón không thấy bóng dáng. Chạy, dị trả lời, trong lòng không cam chịu. Không chỉ riêng chân mềm, thân thể cũng mềm, Thời Nguyên dứt khoát ngồi ở trên mặt đất trầm mặc thật lâu sau, liếm liếm môi khô khốc hỏi. Con gấu đen kia cùng người lúc trước là cùng một con. Dị gật đầu, trong lòng lại có chút nghi hoặc, giống đực tự nhiên là có hai loại trạng thái nhân hình cùng thú hình, bất quá nghĩ đây là vấn đề nhận thức bình thường, vì không cho giống cái thật mất mặt y không mở miệng hỏi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Thời Nguyên lại lần nữa trầm mặc, cho nên nói thi thể hiện tại trên mặt đất kia là một trong những người nam nhân hắn gặp qua lúc trước kia, bọn họ giết người. Tay run rẩy lên, Thời Nguyên nửa ngày nói không nên lời. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 20, cách chương.